Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thứ 270 chương mang theo bảo bối cùng nhau xong. Đáp án là khẳng định, đã đô đi tới một bước này, mắt thấy bí cảnh liền ở tiền phương, nàng không có lý do gì còn quay về lối, mặc dù quyết định muốn vào đi bí cảnh xông vào một lần. Đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến đáng sợ kia bầy rắn. Liền ở tiền phương bí cảnh lối vào chờ nàng, liền cảm giác có chút ác hàn. Đãn điểm này chán ghét hòa sợ hãi. Nàng là phải muốn khắc phục, Mộ Dung Cửu Nguyệt cho mình làm một phen tâm lý kiến thiết sau. Đem trong cơ thể linh lực điều chỉnh tới tối rồi giao thời gian. Nàng mới khoan thai lóe ra không gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng ở đó bí cảnh lối vào. Thần thức đảo qua, nháy mắt gian liền tìm được kết giới yếu ớt nhất địa phương. Giơ lên phi kiếm trong tay, hung hăng bổ xuống, một lần không thành, hai lần không thành, ba lần, ở nàng liên bổ ngũ kiếm sau. Bí cảnh kết giới rốt cuộc bị nàng cấp phá vỡ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân hình chợt lóe, cấp tốc phiêu bay vào, kia phá vỡ kết giới cái khe, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt sau khi đi vào. Lại nhanh chóng đóng lại, bí cảnh lối vào bàn những thứ ấy hỏa xa đan, vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lại xuất hiện, tất cả đều tinh thần chấn động, một cái đầu rắn cao cao nâng lên, đỏ rực lưỡi đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Sau một khắc, những thứ ấy hỏa xà liền giãy giụa thân rắn, mau lẹ vô cùng hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt quấn cắn đi lên. Mộ Dung Cửu Nguyệt huy động trong tay gươm bén, kia nhẹ nhàng dáng người. Như tuyết hoa bình thường tung bay ở đàn xà giữa, của nàng mỗi một kiếm nơi đi qua, tất có một hỏa xà ngã vào của nàng dưới kiếm mani đã bị đẫm máu vị kích thích hỏa xà đan. Công kích càng là điên cuồng, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng giết đỏ cả mắt rồi, tay nâng kiếm rơi, từng đạo kiếm quang thoáng qua, từng cái hỏa đầu rắn hoa thân thể bị nàng khảm thành một đoạn rơi xuống ở dưới đất. Xà thi rất nhanh liền xếp thành núi nhỏ như nhau, xà máu chảy thành sông, nhìn khủng bố được dọa người, trải qua gần một canh giờ tắm máu chiến đấu hăng hái. Mộ Dung Cửu Nguyệt rốt cuộc đêm này một ba hỏa xà đan cấp tiêu diệt. Nàng lại đêm này đó có phẩm cấp xà đảm hoa nội đan cấp đào lên. Để vào không gian tồn hảo, lấy tác ngày sau luyện đan chi dùng. Da rắn hòa thịt rắn cũng thu một phần tiến không gian gửi. Da rắn có thể luyện chế giáp vàng, thịt rắn đẳng có thời gian, có thể làm điểm xà canh, xà bảo gì gì đó bổ dưỡng, cũng rất tốt, thật đúng là đừng nói. Trận này tắm máu chiến đấu hăng hái xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt đối xa tâm lý sợ hãi, vậy mà hoàn toàn bị chữa khỏi, cho nên nói, muốn giải quyết vấn đề. Hay là muốn trực tiếp đối mặt nó, giải quyết nó, mới có thể chiến thắng nó. Thu thập xong mấy thứ này, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lóe lên về không gian, chuẩn bị bổ sung tiêu hao năng lượng, lấy bị tái chiến, vẫn xuyên qua không gian quan chiến Tiểu Tiêu Tiêu và Tiểu Dược. Vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tiến vào, liền song song chiều nàng đánh tới, Tiểu Tiêu Tiêu ôm lấy của nàng đùi, lớn tiếng tán. Mẫu thân, người rất lợi hại a. Tiểu Dược cũng gật mạnh đầu. Tỷ tỷ, lần tới nhượng Tiểu Dược ra giúp ngươi, có được không? Tiểu Dược có thể tượng lần trước như nhau, đem những thú dữ này năng lượng toàn bộ hút vì đã có, Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt sáng lên. Thực sự, vậy thì tốt quá, lần tới Tiểu Dược liền ra tới giúp ta. Tiểu Tiêu Tiêu vừa nghe Tiểu Dược có thể ra, lập tức oa oa kêu lớn lên. Tiêu Tiêu cũng muốn đi bang mẫu thân đánh thú thú. Tiêu Tiêu cũng muốn đi. Mẫu thân, Tiêu Tiêu cũng muốn đi. Nghe Tiểu Tiêu Tiêu kia kiều kiều mềm thanh âm. Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm đều nhanh muốn hóa. Hảo hảo hảo, đến lúc chúng ta cùng đi ra ngoài. Tiểu Tiêu Tiêu thấy mẫu thân thực sự dựa vào hắn. Lập tức cao hứng hoan hô một tiếng. Ra, mẫu thân tốt nhất, mẫu thân sao sao đát này sao sao đát. Nghe nói là tỏ vẻ vô cùng thân thiết ý tứ, còn là do Đàm Lưu Niên giáo cho bọn hắn. Cho nên, Tiểu Tiêu Tiêu hiện tại mỗi lần một cao hứng, liền thích ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt đích thân lên kỉ miệng. Dùng để tỏ vẻ hắn với hắn ra nương thân vô cùng nhiệt tình. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng hôn lại hắn một chút, cười nói, được rồi, Tiêu Tiêu, người trước và Tiểu Dược ngoạn một hồi. Mẫu thân muốn đi trước khôi phục một chút vừa tiêu hao linh lực, Tiểu Tiêu Tiêu lúc này mới nghĩ. Khởi, nhà hắn mẫu thân cùng lửa kia bầy rắn đại chiến một hồi. Hiện tại khẳng định mệt mỏi. Hắn vội vàng từ Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người nhảy xuống tới. Săn sóc nói, mẫu thân nhanh đi, mẫu thân nhanh đi, Tiêu Tiêu nghe lời, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Tiểu Dược nhìn Tiểu Tiêu Tiêu. Liền lắc mình hồi chủ phòng ngủ, ăn một viên bổ linh đan, lại ở linh tuyền trì phao nửa ngày, cho đến cảm giác toàn thân linh lực đô về. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới đứng lên. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong không gian tốn không ít thời gian khôi phục tinh thần hòa linh lực. Có thể ở bên ngoài, lại chẳng qua là một hồi nhi công phu, nàng lại từ không gian trước quan sát một chút bí cảnh bên trong hoàn cảnh. Lúc này bí cảnh, kỳ hoa dị thảo đầy đất, phong cảnh mỹ lệ, nếu không phải dưới đất kia đôi hỏa xà xác, người nhất định sẽ cho rằng, nơi này là một mảnh mỹ lệ lại an bình nhân gian cõi yên vui. Nhưng Mộ Dung Cửu Nguyệt lại biết, ở này gió yên sóng lặng sau lưng, cất giấu chính là vô số nguy hiểm mà đi theo đoạn đường này thiết hạ cạm bẫy xem ra. Này bí cảnh chủ nhân, nhất định là cái cay nghiệt vô tình nhân, cho nên mới phải thiết hạ nhiều như vậy nguy hiểm thả khó có thể vượt qua chạm gác. Nhượng các ngươi những người này liều mạng đi xông quan, chỉ là không biết, xông đến cuối cùng, bọn họ hội được cái gì dạng bảo bối. Nếu như đến cuối cùng, này bí cảnh chủ nhân lại cho ngươi bày một hồi ô long. Kia nhưng liền hào chơi, đãn bất kể như thế nào, đồ đi tới một bước này, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhất định sẽ tiếp tục đi xuống đi. Lần này lại ra không gian, đi theo nhân nhưng là hơn, có Tiểu Dược, Tiểu Tiêu Tiêu, còn có Uyển Thanh và Uyển Lam, hơn nữa Mộ Dung Cửu Nguyệt. Tổng cộng 5 nhân, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng là muốn để cho bọn họ nhiều nhiều học hỏi kinh nghiệm. Cả ngày chỉ hội tu luyện, sẽ không chiến đấu, đối với bọn hắn tâm tình hòa sức chiến đấu trưởng thành. Đô là phi thường bất lợi, lần này đến bí cảnh tầm bảo rèn luyện, coi như là khảo nghiệm bọn họ một cơ hội tốt. Ở ra không gian trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt đối với bọn họ là dặn dò lại căn dặn. Để cho bọn họ nhất định phải cẩn thận an toàn, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Ra không gian sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đem thần thức phô khai, sinh sợ bọn họ ở giữa ai có một tốt xấu, đối với bọn họ tiến hành 360 độ phòng hộ. Lại nói tiếp, làm siêu cấp phù em cũng là thật mệt mỏi. Tiểu Tiêu Tiêu một đôi mắt đen cũng ở nơi đó quay tròn chuyển. Mẫu thân, ở đây cũng rất xinh đẹp. Mẫu thân, ngươi xem một chút, chỗ đó hoa hoa xem thật kỹ nga, Mộ Dung Cửu Nguyệt theo Tiểu Tiêu Tiêu tiểu béo tay nhìn sang. Quả nhiên thấy kia tươi tốt hoa theo lý, những đóa hoa nở được kiều diễm như lửa, thả nhiều đóa đều như chậu rửa mặt như nhau đại, so với bọn họ trước đây thấy qua những thứ ấy xinh xắn đóa hoa. Có vẻ càng thêm phóng đãng hoa thô bạo, đãn có đôi khi, càng là Việt Mỹ gì đó. Lại càng là có độc, Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này cũng đã nhận ra, loài hoa này, gọi là cắn huyết hoa, thích ăn nhất máu người thịt, cho nên, khai ra đóa hoa, cũng đỏ tươi như lửa, như người máu bình thường. Hết chương.